Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 933, diệt sạch. Đó là cái gì vũ khí? Khí thế vậy mà như thế hung hãn. Mạnh Thần Quân đầy mặt kinh hãi. Đả thần tiên tạo hình thật sự là quá bá, nói uy mãnh. Cái kia tỏa ra tới khí tràng, căn bản không phải hiện đại người tu luyện từng trải qua. Loại kia hằng cổ lâu đời, rồi lại bệ nghệ vô song tuyệt sát khí. Và hiện tại thần khí căn bản là không có cách đánh đồng với nhau. Mạnh Thần Quân trước tuy rằng bởi vì con gái nguyên nhân, tuyệt đối giúp Lý Huyền Dạ một cái. Nhưng bây giờ Mạnh Thần Quân rốt cuộc hiểu rõ lại đây. Chính như con gái nói tới như thế, Mạnh gia không phải muốn trợ giúp Lý Huyền Dạ, mà là muốn nịnh bợ Lý Huyền Dạ, muốn ôm đầu này bắp đùi vàng. Tiểu tử này quá yêu nghiệt làm người giận sôi. Đả thần tiên về tới trong tay, Lý Huyền Dạ nhìn hóa thành xương máu tiêu tán cổ đằng, lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn cũng không phải cái gì chính nhân quân tử, thờ phụng báo thù 10 năm không muộn đạo lý. Lấy tính tình của hắn, trước một giây nhận lấy khuất nhục, một giây sau liền tuyệt đối sẽ trả thù trở lại. Hơn nữa gặp gấp bội, gấp 10 lần, 100 lần, 1000 lần trả lại. Huống hồ lần này trọng tài viện người còn xúc phạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, lại dám bắt đi Bạch Vũ. Lý Huyền Dạ này tính khí hung bạo tới, vậy còn quan tâm được nhiều như vậy. Hoàn toàn không cần nhiều cùng đối phương nhiều dài dòng, chính là chính diện cuồng đỗi. Lý Huyền Dạ đả kích còn chưa kết thúc, đả thần tiên thu hồi về sau, chỉ là ở Lý Huyền Dạ phía sau quay một vòng, liền lại thay đổi phương hướng, bay về phía trước múa mà ra. Ở trong hư không phát sinh một tiếng bắn nổ vang lên giòn giã, nương theo lấy tiếng roi dập dờn. Một người khác trọng tài viện thiên đạo thượng vị cường giả nửa thân thể đều bị mạnh mẽ đánh đến dưới đất. Sau đó roi thế uyển như cuồn cuộn dòng lũ, liên tục quay cuồng lên, phát động hai lần liên kích, trực tiếp nghiền nát. Ta siết cái tiểu tổ tông a. Mạnh Thần Quân xem con ngươi đều thẳng. Tiểu yêu này nghiệt quả thực điên cuồng. Đây chính là trọng tài viện người, đều là các đại thần tộc đại lực bồi dưỡng nhân tài mới nổi. Cứ như vậy bị Lý Huyền Dạ vài roi tử đánh đã chết hai người. Tin tức này nếu là truyền quay lại trọng tài viện, một ít người sợ là muốn chọc giận đến nổ tung đi. Nhưng Lý Huyền Dạ chính là như thế không có sợ hãi. Hắn phất tay, đả thần tiên đã lần thứ hai long nhảy ra, hướng về một người khác thẩm phán viên đánh tới. Vài tên thẩm phán viên đều là thực lực không tầm thường cao thủ, nhưng cũng chưa từng thấy bực này tư thế. Đều bị Lý Huyền Dạ cái kia một roi quất chết cổ đằng chính án khí thế dọa phát sợ vong. Giờ khắc này đối mặt Lý Huyền Dạ roi thế, lại còn cứ thế tại nguyên chỗ không biết làm sao. Đùng, tiếng roi giòn minh, mãi đến tận người thứ ba bị Lý Huyền Dạ một roi quất chết, còn lại ba người mới kịp phản ứng. Nhìn bên cạnh đã trực tiếp hóa thành xương máu tiêu tán đồng bạn, từng cái gương mặt dưới mặt nạ bàng đều lộ ra vạn phần vẻ mặt sợ hãi. Kinh khủng tâm tình lan tràn toàn thân, xương sống lưng đều cảm thấy một trận gió lạnh đột kích. Giờ khắc này trong lòng chỉ dâng lên một ý nghĩ. Chạy. Mạnh Thần Quân phản ứng so với Lý Huyền Dạ còn nhanh hơn. Ngay lập tức mệnh lệnh dưới trướng Mạnh gia quân bao hơi đi tới. Trong nháy mắt liền đem trong lầu quý khách ngoại vi buồn nước chảy không lọt. Ngọc Thấu ba người thấy thế, nhất thời mặt xám như cho tàn, không dám tiếp tục di động nửa bước. Lý công tử tha mạng, chúng ta, chấm ngoặc kép, đùng, roi thế phá âm mà đến, trực tiếp đem Ngọc Thấu ba người chặn ngang đánh thần thể dạn nứt. Đùng, nhị liên đánh xuống, ba thân thể người trực tiếp đứt đoạn. Đùng, ba kích liên tục dưới, ba người mệnh hồn chập chờn, uyển như nến tàn trong gió. Đùng, bốn liên kích, Ngọc Thấu ba người kể cả cả vùng không gian dập tắt từ trong vô hình. Ây, chấm ngoặc kép, Mạnh Thần Quân xem một mặt choáng váng. Mạnh gia những cao thủ cũng từng cái thẳng nuốt nước miếng. Chiến đấu trước sau kéo dài không cao hơn một phút. Sáu tên trọng tài viện thiên đạo thượng vị cường giả, liền một lần phản kích đều không có. Liền đứng như vậy bị Lý Huyền Dạ vài roi tử đánh đoàn diệt. Này nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản sẽ không có người tin tưởng. Mạnh Thần Quân bỗng nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Loại này ngay cả mình tận mắt nhìn thấy đều khó có thể tin tưởng được thời điểm. Truyền đi về sau, người khác gặp nghĩ như thế nào? Trọng tài viện cao tầng khẳng định sẽ cho rằng là giúp mình Lý Huyền Dạ tan tạo thành kết quả. Dù sao ở đây chỉ có chính hắn một nửa bước chí tôn mới có tư cách làm được mức độ này. Nhưng là, hắn thật sự chẳng hề làm gì cả a. Cảm giác được một cái vô hình đại hắc nồi sắp chụp trên người mình. Mạnh Thần Quân cũng có chút khóc không ra nước mắt. Con gái a con gái. Ta thừa nhận ngươi xem trọng cái tên này đích thật là siêu phàm thoát tục. Tiềm lực vô hạn. Thế nhưng tiểu tử này cũng quá có thể chọc chuyện đi. Đây là muốn cùng trọng tài viện tuyên chiến tiết tấu a. Lý Huyền Dạ cũng mặc kệ những người. Thần niệm quét qua. Liền phát hiện Bạch Vũ tâm tích. Trực tiếp thuấn bộ rời đi quá khứ. Xuất hiện ở Bạch Vũ trước mặt. Tiểu nha đầu trên mặt mang chưa khô vệt nước mắt. Hiển nhiên là nhận lấy không nhỏ kinh hãi. Đến bây giờ cũng không tỉnh táo lại. Đột nhiên nhìn thấy xuất hiện ở trước mặt mình Lý Huyền Dạ. Hãy cùng tìm được dựa vào giống như. Nhào vào Lý Huyền Dạ trong lòng oa oa khóc lớn lên. Lý Huyền Dạ kiên trì mà ôn nhu an ủi Bạch Vũ. Và vừa nãy sát phạt quả quyết thời điểm quả thực như hai người khác nhau. Chờ đến Lý Huyền Dạ nắm Bạch Vũ tay nhỏ đi lúc đi ra. Mạnh Nữ Nga và Tử Tiểu mà chính sóng vai đi tới. Gặp lại Mạnh Nữ Nga. Lý Huyền Dạ tâm tình có chút ít nhiều phức tạp. Có điều xem ở nàng hỗ trợ ngăn cản trọng tài viện người. Không để cho bọn họ mang đi Bạch Vũ điểm này. Đã đáng giá Lý Huyền Dạ cảm tạ nàng. Huyền Dạ ca ca. Người vừa nãy cái kia vài roi thật sự là lợi hại. Xem ta và Nữ Nga tỷ tỷ đều si mê. Tử Tiểu mà đẹp đẽ nói. Lý Huyền Dạ đưa tay xoa xoa gáy của nàng. Rồi hướng Mạnh Nữ Nga nói. Chuyện lần này thực sự là nhờ có. Chấm ngoặc kép, không giống nhau. Không chờ Lý Huyền Dạ nói hết lời. Mạnh Nữ Nga trực tiếp lắc đầu đánh gãy nói. Nếu như ngươi muốn cảm tạ ta. Liền đừng nói như vậy. Người biết nói ta muốn nghe là cái gì? Ạch, nữ nhân này. Có độc. Vẻ mặt biến đổi. Lý Huyền Dạ ngữ khí nhất thời trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Người cái này không biết xấu hổ rác rưởi. Mẫu trùng. Giòi tì. Ai cho phép ngươi tự ý can thiệp chuyện của ta? Lần sau ngươi như còn dám như vậy. Ta định đưa ngươi xiêm y xé nát. Treo lơ lửng ở cửa thành quất 10 ngày 10 đêm. Để toàn thành bách tính vây xem ngươi cái kia dơ bẩn không thể tả trò hề. A, chấm ngoặc kép, Mạnh Nữ Nga đầy mặt hồng hàng ngã trên mặt đất. Cả người không tự chủ được run rẩy lên. Một bên nhìn Tử Tiểu mà không nhịn được cảm khái nói. Thật hâm mộ Nữ Nga tỷ tỷ a, nhân sinh như vậy, quả thực viên mãn. Lý Huyền Dạ muốn thổ huyết, vừa định muốn đi tới Mạnh Thần Quân. Thấy cảnh này về sau. Trực tiếp nguyên xoay người lại lộn vòng trở lại. Nhắm mắt làm ngơ. Cùng lúc đó, điên đảo ngoài núi. Vài tên phong trần mệt mỏi người đàn ông trung niên. Cũng ở vừa đến điên đảo phía sau núi. Liền lựa chọn bẻ gãy quay trở lại. Chết tiệt, Mạnh gia là có ý gì? Vì một cái tội phạm. Lại không tiếc cùng trọng tài viện là địch à? Không nghĩ tới cái kia Lý Huyền Dạ lợi hại như vậy. Cổ Đằng không phải là hời hợt hạng người. 6 tên thẩm phán viên gộp lại. Thực lực cũng là tướng làm mạnh mẽ. Thậm chí ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Liền bị Lý Huyền Dạ đoàn diệt. Hạnh thiệt thòi chúng ta muộn một bước. Không phải vậy e sợ và Cổ Đằng bọn họ xuống sân như thế. Xem ra chúng ta đến tự mình đi một. Chiến trọng tài viện nói rõ tình huống. Lần này trọng tài viện khẳng định đánh giá thấp thực lực của đối thủ. Nhất định phải lần nữa tiến hành ước định. Nói không chắc muốn sai phái ra nửa bước cấp chí tôn cường giả mới có thể thành công bắt được Lý Huyền Dạ. Đang nói, đột nhiên năm nói chiết xạ ra óng ánh bảo thạch ánh sáng lộng lẫy bóng người giáng lâm mà đến, ngăn cản mọi người đường đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh.